Ma ảnh kiếm, chương 10, vọng ngọn hí lộng phi yến trang. Góc truyện audio.com. Đồng Tiếu xoa cằm mình bởi cảm giác ngứa ngáy. Chàng kịp nhận ra những sợi râu bắt đầu chớm mọc. Đồng Tiếu gãi đầu, lào bào nói, một đêm thôi, chỉ một đêm trằn trọc. Mình đã già rồi ư, vừa nói Đồng Tiếu vừa vén rèm. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Thiệu Ân đã ngồi trên ghế xả ít tự bao giờ. Ánh dương quang chói hắt xuống khiến Đồng Tiếu lòa mắt, phải dùng tay che lại. Chàng nhăn mặt nhìn Thiệu Ân. Hê, thượng đẳng nhân làm gì thức giấc sớm quá vậy? Đường chúng ta đi còn dài. Người đừng dậy sớm mà hao tổn sức khỏe đó. Thiệu Ân vẫn im lặng không đáp lời Đồng Tiếu. Chui ra ngồi xuống cạnh Thiệu Ân. Đồng Tiếu cau mày nhận ra vẻ mặt Thiệu Ân có nét tư lự. Lạ lùng, chàng giả là cười nói. Thượng đẳng nhân, đêm qua trong khách điếm, thượng đẳng nhân không ngủ được à, buông tiếng thở dài. Thiệu Ân nói, đừng gọi ta bằng thượng đẳng nhân nữa. Đồng Tiếu nhướng mày với vẻ ngạc nhiên, chàng nhìn Thiệu Ân như nhìn một quái nhân vừa mới từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên. Đồng Tiếu gượng cười nói. Một đêm đã có sự thay đổi à, không gọi ngươi bằng thượng đẳng nhân thì biết gọi bằng gì đây? Gọi gì cũng được, thốt ra câu nói đó. Khuôn mặt của Thiệu Ân trông thật trầm mặc, như rơi vào cõi hư vô nào đó. Trông y như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng. Đồng Tiếu ve cằm nói. Lạ quá, vậy Đồng Tiếu gọi là Dương huynh được chứ? Dù sao thì cũng lớn tuổi hơn Đồng Tiếu mà. Thiệu Ân gật đầu, được, cứ gọi ta là Dương huynh. Đồng Tiếu dùng ngón tay khuê mép trái tim mình như thể vừa có một con ruồi đậu vào. Chàng giả là nói, đêm qua huynh ngủ ngon chứ? Không, Thiệu Ân vừa nói vừa giật dây cương. Đôi tuần mã chậm rãi kéo cỗ xe chạy về phía trước. Đồng Tiếu nói, ngủ trong khách điếm có giường có chăn sao lại ngủ không ngon? Bộ Dương huynh còn giận Đồng Tiếu à, ta ngủ không ngon. Ngươi chỉ biết thế được rồi. Đồng Tiếu vỗ vai Thiệu Ân. Thiệu Ân nói, ngươi muốn nói gì? Đồng Tiếu giả là cười rồi nói. Dương huynh nhìn Đồng Tiếu xem. Thiệu Ân miễn cưỡng quay sang nhìn Đồng Tiếu. Đôi chân mày Đồng Tiếu nhướng lên. Dương huynh thấy có gì lạ không? Thiệu Ân lắc đầu, ta không thấy điều gì lạ cả. Tại huynh không quan sát kỹ mà thôi. Vậy ngươi muốn ta nhìn thấy gì nào? Đồng Tiếu dùng tay ve cằm và vùng nhân trung của mình rồi nói. Đồng Tiếu mọc râu rồi. Nam nhân thì phải mọc râu chứ có gì là lạ. Ngươi không có râu mới là điều lạ lùng. Hôm nay huynh nói rất hay. Cổ nhân nói nam tu nữ nhũ. Nam nhân thì phải có râu. Nữ nhân thì nhất định phải có. Đồng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng. Nặn nụ cười câu tình rồi nói. Nữ nhân thì phải có vú. Thiệu Ân nhìn qua chàng. Bọn hắc đạo các ngươi ngôn phong thô thiển quá. Đồng Tiếu nhướng mày đáp lời Thiệu Ân. Hay, Đồng Tiếu có cái tật nghĩ sao thì nói vậy thôi. Có dâu thì nói có dâu. Có vú thì nói có vú. Chẳng lẽ người bạch đạo lại có cách nói khác? Bật ra tiếng cười khành khạch. Đồng Tiếu nói tiếp, Dương huynh là người bạch đạo. Vậy ngôn phong của người bạch đạo thì thế nào? Dương huynh có thể cho Đồng Tiếu biết không? Thiệu Ân nghiêm giọng nói, giới bạch đạo không có cách nói xúc ngôn và hồ đồ như bọn hắc đạo. Vậy ư, huynh thử thí dụ cho đệ biết được không? Thiệu Ân nhìn qua Đồng Tiếu, chấm, thí dụ gì nào? Đồng Tiếu chỉ vào mắt mình, thế mắt của nữ nhân gọi bằng gì nào? Thu nhãn, Đồng Tiếu chỉ vào miệng, hai cánh môi, đôi cánh hoa, Đồng Tiếu chỉ vào ngực. Còn vú, đôi gò bồng đảo, Đồng Tiếu gật đầu, vậy là Đồng Tiếu đã biết rồi. Nếu như gặp lại Thục Á Di tiểu thư phỉ yến trang, Đồng Tiếu sẽ tả cô ta giống như ngôn phong của giới bạch đạo. Thiệu Ân cau mày, ngươi tả như thế nào? Đồng Tiếu xoa cằm rồi nói, Thục tiểu thư có đôi thu nhãn long lanh, ướt át, và luôn có gió mùa thu, những chiếc lá thu vàng trong thu nhãn của tiểu thư. Thu nhãn của tiểu thư thật là đẹp, ngoài thu nhãn ra cô nương có đôi cánh hoa sặc sỡ sắc màu trên mặt. Ôi đôi cánh hoa nở to như muốn che cả mặt tiểu thư. Thiệu Ân khoát tay, đủ rồi, đủ rồi, Đồng Tiếu giả là cười. Dương huynh nghe được chứ? Ta nghe ngươi nói ra câu nói đó không chừng Thục Á Di cắt lưỡi ngươi luôn đó. Hê, Đồng Tiếu đâu có sợ điều đó xảy ra. Tại sao không sợ? Bởi sau lưng Đồng Tiếu đã có lá bùa hộ mạng của Minh Chủ rồi. Minh Chủ quá xa không cứu kịp ngươi đâu. Đồng Tiếu nhún vai, uy danh của Minh Chủ lẫy lừng khắp võ lâm. Ai dám đụng đến Đồng Tiếu chứ? Ngươi đừng quên mình là người của giới Hắc Đạo. Đặc ân của ngươi không có nhiều đâu. Đồng Tiếu gãi đầu, Dương huynh không nói. Đồng Tiếu cứ ngỡ mình là người Bạch Đạo. Thậm chí còn tưởng mình là chí cốt với Minh Chủ nữa. Thiệu Ân cau mày, giữ miệng, ngươi có thể mất mạng bởi cái miệng của mình đó. Đồng Tiếu khoát tay, Dương huynh đừng nói, ngươi không tin lời ta nói à, không phải Đồng Tiếu không tin nhưng Dương huynh nói sai rồi. Ta nói sai gì? Đồng Tiếu ve cằm rồi nói. Dương huynh phải nói như thế này mới đúng. Đồng Tiếu, ngươi có thể mất mạng bởi hai cánh hoa của ngươi đó. Đồng Tiếu thốt dứt câu thì Thiệu Ân nhướng mày nhìn gã. Rồi như không dằn được, gã phá lên cười khanh khách, gã vừa cười vừa nói. Hai cánh hoa, ngươi nói ta không thể nhịn được. Đồng Tiếu vẫn bình nhiên, chẳng biểu lộ gì, chờ cho Thiệu Ân cười xong rồi. Đồng Tiếu mới nói, Đồng Tiếu dùng ngôn phong của giới Bạch Đạo sao huynh cười. Ngươi dùng câu nói đó không đúng chỗ chút nào. Thiệu Ân lại phá lên cười. Đồng Tiếu bất giác cũng phá lên cười theo y, nghe Đồng Tiếu cười. Thiệu Ân cắt ngang chàng tiếu ngạo của mình nhìn sang Đồng Tiếu. Có gì mà ngươi cười? Thấy Dương huynh vui vẻ cười nên Đồng Tiếu cười theo đó mà. Chân diện Thiệu Ân nghiêm hẳn lại, y thở ra một tiếng bâng quơ nói. Chấm, Hắc Đạo có được mấy người như Đồng Tiếu? Chỉ có một mà thôi. Chỉ có một thôi à? Đồng Tiếu gật đầu. Chỉ có một thôi, Đồng Tiếu cũng tiếc, sao trước đây mẫu thân thánh cô không chịu cho ra vài chục gã Đồng Tiếu. Bây giờ thì đây đã có nhiều bào huynh bào đệ, chứ đâu phải một mình như thế này. Buồn chết đi được, nụ cười mỉm lại hiện trên hai cánh môi của Thiệu Ân. Y hỏi, ngươi thích như thế à? Ai mà không thích có đông huynh đệ chứ? Đồng Tiếu nhìn sang Thiệu Ân. Đồng Tiếu hỏi thật Dương huynh một điều nhé. Hỏi đi. Sao huynh lại căm thù giới Hắc Đạo như vậy? Thiệu Ân nghiêm mặt nhìn về phía trước, y im lặng không trả lời Đồng Tiếu, bất giác liên tưởng đến những việc xảy ra với Triệu Vị Thanh. Cảm giác tẩm lợm bất giác trào lên miệng Thiệu Ân, y cảm nhận thân mình đã có cái gì thật nhơ nhuốc phủ kín khắp cả người. Chỉ cảm giác đó thôi, Thiệu Ân bất giác rùng mình, thấy Thiệu Ân rùng mình, Đồng Tiếu cau mày, Thiệu Ân miễn cưỡng nói. Ta có sự phân định Hắc Đạo, Bạch Đạo, vì sao ta hận Hắc Đạo ư, bởi vì ta là người của Bạch Đạo. Chỉ có thế thôi à, chỉ có thế thôi. Huynh lạ quá, nếu huynh là người của Hắc Đạo thì huynh sẽ hận Bạch Đạo chứ. Thiệu Ân nhìn sang Đồng Tiếu. Ta không bao giờ là người của Hắc Đạo, vĩnh viễn không bao giờ, không khỏa lấy được khoảng cách giữa Hắc Đạo và Bạch Đạo. Với ta thì không. Đồng Tiếu ve cằm, vậy sao, Đồng Tiếu và Dương huynh lại ngồi chung tên một cỗ xe. Chàng chỉ xuống ghế, không xa nhau lắm, sự bắt buộc, thốt ra lời nói này. Thiệu Ân lại liên tưởng đến cảnh hồi đêm, y bất giác buông tiếng thở dài. Phỉ Yến Thiên Trang hiện ra trước mắt hai người, Đồng Tiếu giật dây cương cho đôi tuấn mã phi nhanh hơn. Chàng dừng cỗ xe trước cửa Phỉ Yến Trang. Trang chủ Phỉ Yến Thiên Trang Thục Tùng Nhẫn và Thục Á Di đã đón ngay ngoài ngôi tam quan. Từ ngôi tam quan dẫn đến tòa đại sảnh Phỉ Yến Thiên Trang là hai hàng gia nhân Phỉ Yến Trang. Người nào cũng nai nịch gọn gàng, đứng thành hai hàng dọc tạo thành một hành lang đón Dương Thiệu Ân. Đồng Tiếu nhìn sang Dương Thiệu Ân, nhỏ giọng nói, xem chừng Phỉ Yến Trang chủ rất trọng Dương huynh. Chỉ nhìn qua Đồng Tiếu có cảm tưởng lão trang chủ đang nghinh tiếp hiền tế của mình vậy. Thiệu Ân nheo mày, ngươi đừng nói càn có được không? Đồng Tiếu gật đầu, được được, Đồng Tiếu sẽ cố giữ hai cánh hoa của mình. Thiệu Ân trực bật cười thành tiếng bởi câu nói của Đồng Tiếu nhưng rồi nén lại kịp. Y và Đồng Tiếu bước xuống đất, hai người tiến đến trước mặt Phỉ Yến trang chủ. Lão có dáng người oai vệ. tầm thường, cùng hàm râu quai nón trông rất kiêu hãnh và cao ngạo. Dương Thiệu Ân ôm quyền xá. Thiệu Ân bái kiến trang chủ. Thục Tùng nhận ôm quyền đáp lễ. Không dám nhận, không dám nhận. Ngọc Diện Tử Sát ghé qua trang viện của lão phu đã là điều vinh hạnh cho lão phu rồi. Thiệu Ân có việc đi qua phải ghé đến tham kiến trang chủ. Đồng Tiếu nhìn lão, chàng ôm quyền xá, toan mở miệng thì Thục Tùng Nhẫn khoát tay nói. Bổn trang chủ đã biết ngươi là ai. Không cần ngươi đa lễ. Đồng Tiếu sững sờ, chàng từ từ thả tay xuống. Gượng cười nói, Đồng Tiếu quên, mình là ai. Chàng vừa nói vừa liếc qua Thục A Di, lào bào nói, thu nhãn như hai cánh hoa, tiểu yêu, và vùng, xấu ơi là xấu, Thục Tùng Nhẫn nói với Dương Thiệu Ân, lão phu mời Dương Thiếu Hiệp, mời trang chủ, hai người song hành bước qua ngôi tam quan, Đồng Tiếu rậm bước theo thì bị hai gã gia nhân cản lại. Đồng Tiếu tròn mắt, cái gì thế này, gã gia nhân có bộ mặt rổ gằn giọng nói. Ngươi là hắc đạo, không được đi cùng với trang chủ và Dương Thiếu Hiệp. Gã chỉ tàu ngựa, chỗ của ngươi ngoài kia kìa. Đồng Tiếu nhún vai nói. À, hóa ra Phỉ Yến trang chủ chỉ tiếp Dương huynh thôi. Còn Đồng Tiếu thì là hạng hạ nhân hắc đạo nên không muốn tiếp chứ gì. Đồng Tiếu ve cằm, cũng được, hắc đạo và bạch đạo thường không chung một con đường. Không tiếp cũng không sao. Trong khi Đồng Tiếu nói thì Thiệu Ân và Thục Tùng Nhẫn dừng bước. Tùng Nhẫn từ tốn nói. Dương Thiếu Hiệp biết quy giới của Minh Chủ. Lão Phu làm theo quy giới của Thượng Tôn Minh Chủ. Tại hạ không dám trách trang chủ. Nói rồi hai người rậm đi tiếp thì Đồng Tiếu lên tiếng nói. Dương huynh, Thiệu Ân nhìn lại chàng. Đồng Tiếu rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực. Rồi nói. Dương huynh, Thục trang chủ là chính nhân quân tử bạch đạo, nên không muốn tiếp Đồng Tiếu. Có lẽ trang chủ sợ thân phận của Đồng Tiếu làm ô uế Phỉ Yến Thiên Trang. Vậy Dương huynh cứ lưu lại Phỉ Yến Thiên Trang bồi tiếp trang chủ. Còn Đồng Tiếu thì tiếp tục đi hết đoạn đường còn lại của mình nhé. Đồng Tiếu nói rồi ôm quyền xá. Chúc Dương huynh vui vẻ. Thiệu Ân bối rối nói. Đồng Tiếu, ngươi không được đi một mình. Vậy Dương huynh đi cùng với Đồng Tiếu chứ? Thục Tùng Nhẫn nhìn Đồng Tiếu miễn cưỡng nói. Đồng tiểu tử, không phải bổn trang chủ không tiếp ngươi. Nhưng vì hắc đạo, bạch đạo khác nhau, nên phiền ngươi xuống dưới tàu ngựa chờ Dương Thiếu Hiệp. Đồng Tiếu ôm quyền nói. Đa tạ thịnh tâm của Thục trang chủ. Nghe Đồng Tiếu thốt ra câu nói này. Thiệu Ân thở phào nhẹ nhõm. Thục Tùng Nhẫn mỉm cười. Vuốt hàm râu quai nón rồi nói tiếp. Ngươi cứ xuống tàu ngựa nghỉ ngơi. Bổn trang chủ sẽ cho người dọn bữa ăn cho ngươi. Đồng Tiếu ve cằm, nhướng mày nói, đa tạ trang chủ có lòng chiếu có đến hạ đẳng nhân Đồng Tiếu. Nhưng rất tiếc Đồng Tiếu không thể chấp nhận sự sắp xếp của trang chủ. Chàng vỗ vào túi gấm đeo bên hông. Hạ đẳng nhân Đồng Tiếu có rất nhiều ngân lượng, nên muốn lưu lại Cửu Châu thì có thể tìm đến khách điếm hoặc kỹ lâu lớn nhất Cửu Châu này. Còn như trang chủ muốn lưu Đồng Tiếu lại thì, Đồng Tiếu giả là cười rồi nói tiếp, Đồng Tiếu xin nói thật với trang chủ, Đồng Tiếu thích lưu lại trong tòa chính lâu của trang chủ thôi. Hoặc nếu trang chủ sợ Đồng Tiếu với thân phận hạ đẳng nhân sẽ làm ô uế tòa chính lâu của Phỉ Yến Trang thì ở đây còn một chỗ có thể Đồng Tiếu lưu lại được, Thục Tùng Nhẫn vuốt râu. Ngươi thích chỗ nào ngoài tòa chính lâu mà bổn trang chủ dùng để bồi tiếp Dương Thiếu Hiệp? Đồng Tiếu ve cằm, điểm nụ cười mỉm câu tình. Nụ cười của chàng mặc dù giả là nhưng vẫn có sức hút kỳ quặc thu lấy ánh mắt của Thục Á Di. Đồng Tiếu ve cằm nói. Nói ra nếu không đúng, trang chủ miễn thứ cho tiểu sinh. Cứ nói, chỉ cần ngươi không vào chính lâu là được rồi. Dạ. Tiểu sinh sẽ không vào chính lâu lưu ngụ mà chỉ cần ngụ ở khuê phòng của Thục tiểu thư thôi à, Thục Á Di đỏ mặt. Nóng bừng, nàng vừa thẹn vừa mắc cỡ đến độ như khối than hồng vừa áp vào chân diện mình. Ngay cả Phỉ Yến trang chủ Thục Tùng Nhẫn cũng đỏ dần cả mặt. Lão muốn nói nhưng cổ họng cứ như nghẹn lại. Đồng Tiếu ôm quyền nói tiếp, tiểu sinh sẽ ngụ tại khuê phòng của Thục Á Di tiểu thư. Trên chính lâu thì trang chủ tiên sinh tiếp Dương huynh, còn dưới khuê phòng thì Thục tiểu thư tiếp tiểu sinh. Như thế huề, chẳng ai hơn ai, trang chủ cũng bận và tiểu thư cũng bận, mỗi người tiếp một người. Đồng Tiếu nhìn lại Thục Á Di, Thục tiểu thư đồng ý chứ ạ? Tại hạ hứa sẽ không làm gì tiểu thư đâu. Mã còn sẽ đối xử tốt với tiểu thư như Đồng Tiếu đối xử với những nàng kiều nữ ở Bách Hoa Lâu. Đồng Tiếu vừa thốt dứt câu thì Phỉ Yến trang chủ Thục Tùng Nhẫn gầm lên. Bổn trang chủ giết ngươi. Lão vừa nói dứt, toàn phát tác phách không trưởng tập kích Đồng Tiếu. Nhưng Thiệu Ân đã kịp cản lại. Trang chủ, Thục Tùng Nhẫn thở hồng hộc. Dương Thiếu Hiệp, gã tiểu tử, Thiệu Ân buông tiếng thở dài. Trang chủ bớt giận, Đồng Tiếu hiện đang giữ trọng trách của minh chủ. Lấy mạng y thì lấy lúc nào cũng được nhưng lúc này thì không được. Môn phong của giới hắc đạo thường như vậy. Trang chủ đừng bận tâm. Hãy bỏ qua, một ngày nói đó y phải trả lại những uất hờn hôm nay cho trang chủ. Lão Thục nghiến răng thở ra rồi từ từ dịu lại. Lão phu nghe theo lời của Dương Thiếu Hiệp. Thiệu Ân nhìn lại Đồng Tiếu. Đồng Tiếu nhìn lại Thiệu Ân, nếu không được như vậy, Đồng Tiếu sẽ rời Cửu Châu đi một mình. Thiệu Ân gượng cười, Đồng Tiếu, chúng ta đã đến Phỉ Yến Thiên Trang rồi. Chẳng lẽ lại phụ lòng trang chủ đã chuẩn bị chu đáo tiếp chúng ta sao? Nếu như ngươi muốn cùng Thiệu Ân và Thục trang chủ vào chính sảnh Phỉ Yến Thiên Trang thì cũng được. Trang chủ đâu có khách khí gì sợ thân phận ngươi làm ô uế chính lâu của ngươi. Đó là Dương Huynh nói. Còn Thục trang chủ thì đâu có nói gì. Nhìn bộ mặt của Thục trang chủ là đủ biết không tiếp Đồng Tiếu rồi. Thiệu Ân nhìn lại Thục Tùng Nhẫn. Trang chủ, lão Thục lườm Đồng Tiếu miễn cưỡng nói. Đồng tiểu tử, bổn trang chủ sẽ tiếp ngươi. Đồng Tiếu đẩy hai gã gia nhân qua một bên rồi ung dung bước qua ngôi tam quan tiến đến trước mặt Thục Tùng Nhẫn và Thiệu Ân. Chàng nhướng mày nói. Nhìn bộ mặt trang chủ, tiểu sinh chẳng có chút hứng thú nào rồi, nhưng vì Dương Huynh mà phải lưu lại Phỉ Yến Thiên Trang của trang chủ đó. Đồng Tiếu bất giác vỗ vai Thục Tùng Nhẫn, lão đỏ mặt sượng sùng. Đồng Tiếu nói, trang chủ, cười lên đi nào, hai cánh mũi của Phỉ Yến Thiên Trang chủ những tưởng phát ra lửa khi nghe câu nói này của Đồng Tiếu. Đồng Tiếu mỉm cười, rồi chắp tay sau lưng. Ung dung bỏ đi trước, mặc nhiên với ánh mắt hậm hực của Phỉ Yến Thiên Trang chủ và Thiệu Ân dõi theo sau lưng chàng. Thiệu Ân buông tiếng thở dài nhìn sang Thục Tùng Nhẫn nói. Thục trang chủ, lúc nãy, Thục Tùng Nhẫn vuốt râu quai nón. Tư Tôn nói, bổn trang chủ biết sự khó xử của Dương Thiếu Hiệp, nhưng sau này nếu có cơ hội, Dương Thiếu Hiệp hãy dẫn tên tiểu tử Đồng Tiếu sắc sược về Phỉ Yến Thiên Trang. Đích thân bổn trang chủ sẽ hành xử gã, hắn phải chịu tất cả mọi cực hình tra khảo đau đớn nhất mới thỏa mãn sự phẫn nộ hôm nay của bổn trang chủ. Thiệu Ân gật đầu, vãn bối hứa, nếu có cơ hội sẽ đích thân dẫn đầu hắn về giao cho Thục trang chủ. Thục Tùng Nhẫn vuốt râu, cười mỉm rồi nói, lời của Dương Thiếu Hiệp như gáo nước mát làm dịu lửa giận trong tâm tưởng của lão phu. Trang chủ vì Thiệu Ân phải chịu đựng sự hỗn xược, sắc láo của Đồng Tiếu. Tại hạ áy náy vô cùng. Thục Tùng Nhẫn, trang chủ Phỉ Yến Thiên Trang cười giả lả rồi gượng nói. Không sao, không sao, bổn trang chủ biết Dương Thiếu Hiệp còn phải chịu đựng nhiều hơn cả ta nữa kìa. Thục Á Di xen vào. Thục Á Di không bỏ qua sự xúc xiểm của Đồng Tiếu đâu. Nhất định Thục Á Di sẽ trừng trị gã. Nàng nói rồi nhìn qua Thiệu Ân. Thiệu Ân mỉm cười, nụ cười gợi tình trên khuôn mặt khôi ngô anh tuấn của Thiệu Ân khiến Á Di phải bẽn lẽn. Hẹn thùng, Thiệu Ân từ tốn nói. Ai cũng muốn trừng trị tiểu tử Đồng Tiếu cả, nhưng không phải lúc này. Á Di nói, Á Di phải buột gã rơi nước mắt. Thục Tùng Nhẫn nhìn Thiệu Ân. Á Di đã quyết định rồi. Không ai cản được đâu. Á Di là người như vậy đó. Lão giả là cười rồi nói. Hãy bỏ qua tên tiểu tử thúi Đồng Tiếu đó đi. Mời Thiếu Hiệp, hai người lại tiến bước song hành về phía tòa chính lâu Phỉ Yến Trang. Thiệu Ân vừa đi vừa nghĩ thầm. Chẳng biết Đồng Tiếu được nghĩa phụ giao chức nghiệp gì mà lại được đặc ân không bị đóng dấu trên nô nhân. Cách chương.